Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, chương 990, đánh giết tổ thần. Mây hồn mấy người nhìn xem Chu Hạo, trong lòng lạnh lẽo không ngừng bay lên. To lớn ma vực thành trì tại Chu Hạo trong tay lại có mảng lớn biến thành phế tích. Oanh, ánh sáng màu đen tiêu tán về sau, toàn bộ Hắc Long trận hoàn toàn biến mất, mà Lục Cực Liệt Viêm trận bắt đầu co vào. Hắn hiện ra hình thoi, đang không ngừng xoay tròn lấy, hủy diệt diệt địa hỏa diễm gợn sóng, bao phủ chỉnh phiến hư không, đem biến thành một cái biển lửa. Một chút hỏa diễm tất cả đều hướng mây hồn đánh tới. Tại phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành một đầu hỏa diễm cự long, giống giận hướng hắn cắn xé mà đi. Hưu, Chu Hạo như là ma thần, huy động hồn vũ thương, màu đỏ mũi thương không ngừng đánh trúng thân thể của hắn. Chu Hạo, ngươi giết chúng ta, Lăng Thành tổ thần là sẽ không bỏ qua ngươi. Mây hồn cảm thụ được thân thể mình còn sót lại một thành sinh mệnh lực, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lăng Thành tổ thần, Chu Hạo trong lòng hơi động. Lăng Thành tổ thần là một vị mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả, cũng là một vị trận pháp cường đại sư, mà hắn thi triển trận pháp rất nhiều đều là vô cùng tà ác. Thế nhưng hắn thực lực lại cực cường, thậm chí có rất nhiều cường giả cho rằng linh thần tổ thần là thần vương phía dưới người mạnh nhất. Không buông tha ta, chẳng lẽ vì các ngươi năm người tới truy sát ta? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Dạng này vô luận người nào đối phó các ngươi đều có Lăng Thành tổ thần ra mặt. Vậy cũng chỉ có các ngươi đối phó người khác, không cho phép người khác đối phó các ngươi rồi. Hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng là một vị trận pháp sư, tình nguyện đắc tội tổ thần nhất trọng thiên cường giả, cũng không thể đắc tội tổ thần nhất trọng thiên trận pháp sư. Bởi vì đối với trận pháp sư, luyện khí sư mà nói, bọn hắn có khả năng tùy tiện thành lập mọi người mạch. Mỗi một vị tổ thần cường giả đối thành trì trận pháp, binh khí đều là ắt không thể thiếu. Chu Hạo đối cái kia Lăng Thành tổ thần cũng không có cái gì kiêng kỵ. Hưu, nóng bỏng màu đỏ mũi thương bay ra, xé nứt thiên địa, thoáng qua đi tới mây hồn trước người. Không, cứ việc mây hồn mong muốn ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Nóng bỏng hỏa diễm tiến vào hắn trong cơ thể, cấp tốc phai mờ sinh cơ. Mây hồn tổ thần thân thể đã sớm biến thành một đầu song đầu giao long, đang điên cuồng ngăn cản, mong muốn làm sắp chết cuối cùng giãy giụa. Xoạt, trong hư không cự đại bàn tay kéo tới, sau đó đem này to lớn song đầu giao long hoàn toàn nắm ở trong tay. Vô số hào quang màu đỏ theo Chu Hạo trong tay phải xuất hiện, điên cuồng tập vào đến giao long trong cơ thể. Từng khúc máu thịt nát bấy, song đầu giao long trong mắt vẻ điên cuồng dần dần ngừng, sau đó trở nên ảm đạm. Hắn giãy giụa thân thể một trâu, sau đó vô lực rủ xuống. Ma vực thành trì ngũ đại tổ thần một trong mây hồn tổ thần tử vong. Chu Hạo toàn thân tắm máu tươi, cứ như vậy đứng tại trong hư không, tay phải thành chảo, nắm lấy song đầu giao long thi thể. Hắn trên người thao thiên khí thế gợn sóng cùng trong tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Giao long tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Phải biết, cái hai đầu này giao long có thể là mây hồn tổ thần thành lập thành trì cường đại tồn tại, bây giờ lại mất đi sinh mệnh khí tức, như cái con gà con bị Chu Hạo nắm ở trong tay. Oanh, oanh, oanh, to lớn màu đen trên sa mạc, bỗng nhiên có một cỗ khí thế khủng bố gợn sóng truyền đến. Ma vực thành trì đang phát sinh tổ thần chiến đấu. Ma vực thành trì có thể là có 5 vị tổ thần, ai dám đối bọn hắn càn rỡ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, ma vực thành trì chung quanh, thế lực khác cường giả, cảm nhận được nơi này to lớn gợn sóng. Trận pháp phạm vi bao phủ to lớn, gợn sóng mãnh liệt, hai đại tổ thần cấp khác đại trận hoàn toàn bùng nổ. Hắn gợn sóng có thể truyền đi nhiều khoảng cách xa có thể nghĩ. Khoảng cách gần nhất tam đại tổ thần thành trì cường giả cảm nhận được xa xôi trong hư không mơ hồ. Biến hóa, nhịn không được đến nơi này. Sau đó, trong mắt của bọn hắn lộ ra một tia kinh hãi. Tại bọn hắn trước mắt, toàn bộ ma vực thành trì cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Lôi Tát Mạc chờ bốn vị tổ thần cường giả trên mặt có vẻ sợ hãi. Tụ tập tại cùng một chỗ, mà tại mặt khác một chỗ, một vị không so với tuổi trẻ thanh niên đứng tại phế tích bên trên. Tay phải dẫn theo một đầu to lớn song đầu giao long. Chỉ bất quá song đầu giao long đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Kia song đầu giao long là Mây Hồn Tổ Thần. Trời ạ, Mây Hồn Tổ Thần lại bị đánh giết. Bỗng nhiên, một vị tổ thần kinh hãi nói. Hắn biết Mây Hồn Tổ Thần bản thể, ma vực thành trì có 5 vị tổ thần. Mây Hồn Tổ Thần thực lực tối cường. Hiện tại 5 người đều ở nơi này. Hắn lại bị đánh giết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người hoảng sợ. Bất quá bọn hắn nhìn xem Chu Hạo, cảm giác khuôn mặt có chút quen thuộc. Một vị tổ thần suy nghĩ một chút, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Hạo, cái kia là ma vực thành trì gần nhất tại treo giải thưởng Chu Hạo. Chu Hạo, liền vị kia đánh giết ma vực thành trì hơn 10 vị linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thiên tài. Chu Hạo, trời ạ, hắn đột phá đến tổ thần rồi. Mà lại thực lực còn đạt đến như thế trình độ kinh khủng. Hắn đến báo thù, ngoặc kép chấm chấm, vài vị tổ thần khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh. Biết Chu Hạo thân phận, bọn hắn cũng đã biết Chu Hạo vì cái gì đến đây nơi này. Mây Hồn Tổ Thần đã tử vong, tiếp xuống chính là ngươi Lôi Tát Mạc. Chu Hạo tiện tay đem Mây Hồn thân thể thu hồi. Hắn nhìn xem Lôi Tát Mạc, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Chi hai lần trước nguy cơ sinh tử đều là Lôi Tát Mạc ra tay. Trước đó tổ thần thực lực Lôi Tát Mạc khiến cho hắn tuyệt vọng. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thế nhưng hiện tại, Lôi Tát Mạc lại không bất cứ uy hiếp gì. Hưu, thân thể khổng lồ đứng vững. Hồn vũ thương vung lên, dẫn động thiên địa oai. Trong nháy mắt đi tới Lôi Tát Mạc bốn người trước mặt. Liên hợp ngăn cản, Lôi Tát Mạc đám người hoảng sợ. Cuống quýt ngăn cản, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Khủng bố màu đỏ mũi thương tùy tiện đánh nát phòng ngự của bọn hắn màng mỏng. Sau đó biến thành bốn đạo quang mang, đánh chúng vào bốn người thân thể. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn đạo thân thể khổng lồ. Che khuất bầu trời, tản ra khí tức liền thương khung đều phải rung động. Thế nhưng lúc này lại kêu thảm một tiếng. Toàn bộ bay ngược ra ngoài. Hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Văng lên vô số cung điện mảnh vỡ. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Giống lục cực liệt viêm trận pháp vận chuyển. To lớn hỏa long gào thét. Đây là trận pháp. Hỏa diễm trận pháp. Đúng rồi. Ma vực thành trì bản thân có đại trận, cho dù có so Mây Hồn đám người mạnh hơn đến, đều rất khó đánh nát đại trận. Hiện tại cái kia trận pháp tựa hồ bị hoàn toàn đánh tan. Này hỏa diễm trận pháp là Chu Hạo tại khống chế. Hắn là một vị tổ thần nhất trọng thiên cấp bậc trận pháp đại sư, mà lại bố trí trận pháp so ma vực thành trì trận pháp còn mạnh hơn. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người tổ thần giật mình, có thể khống chế trận pháp. Trận pháp này tất nhiên là Chu Hạo chính mình bố trí được. Thời gian rút lui, Lôi Tát Mạc xem hỏa long giận dữ hét. Chỉnh phiến hư không tựa hồ nhận lấy một cỗ không hiểu gợn sóng. Trận pháp hỏa long cũng đình chỉ gợn sóng. Lôi Tát Mạc, người thời gian rút lui đối ta có thể không có ích lợi gì. Trong hư không, vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên, Dữ tợn cự nhân kéo tới, tay phải vừa nắm, oanh, khủng bố gợn sóng bùng nổ, từng đạo hào quang màu đỏ bay ra, chỉnh phiến hư không kỳ dị gợn sóng trong nháy mắt biến mất. Hỏa diễm bạo liệt, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, hướng Lôi Tát Mạc điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,